Cả lớp tôi im lặng, đứa nào đứa nấy im dù dù vì hết hồn, mặt cắt câu còn một hột máu nào, phải nói là sững sờ vì tôi đờ si. Ân Huệ, như thế, hai con mắt tụi nó hiện ra chữ tiền, ở trên vì ganh tị với tôi. Dám tin ai cũng mong có thể như tôi và chỉ cầu sao cho tôi quẳng nó đi để tranh nhau mà lấy đờ si. Thằng Khoa thì cứng họng lại, mặt nó đờ ra rồi từ trạng thái thách thức nó chuyển sang trạng thái lo âu, cuối cùng là ảo não và rồi. Nó gục đầu xuống bàn, mặt buồn thiu, tôi biết là mình đã đi hơi xa một tí rồi, tôi đã làm cho người mình thương bị buồn, tôi đã vô tình phạm vào. Điều cấm kỵ của tình yêu là thách thức người tình của mình bằng một kẻ vô danh nào đó. Đem so sánh để chọc tức nhau, bây giờ tự nhiên tôi hối hận hơn là phải hãnh diện vì đờ si tụi nó trầm trồ như thế. Tôi hết biết nói gì luôn, email protected, vàng thật cô hả Atiso. Thằng Phô chố mắt ra nhìn sợi dây chuyền, hai tay nó thì tự ngắt mặt mình để xem có nằm mơ cô. Thiệt đó mày ơi, đồ xịn, có cả, hột sòn, nữa, đem bán đờ si khối tiền. Thằng lùn chen vô giữa đám đông, nó lấy ngón tay chỉ vô để giám định xem có thật cô. Mày quân ai mà sang vậy Phong, má ra, nằm mơ cũng câu ngờ có người sang giàu đến mức độ đi tặng vàng cho người quân. Thằng Nguyên mập há hốc miệng ra. Ăn đi con, thằng Khang lấy một tờ giấy nhét vô họng nó để nó đừng há họng ra nữa, hôi miệng tí bà á. GT, LT, mày đi làm cô boy hà gì mà có cái này vậy? Phải nói là tôi chỉ muốn đạp thằng Tâm gì một phát cho nó chừa nói thói nói bậy đi. Má ra, mày nghĩ sao nói vậy mày? Tao chứ cô phải mày đâu. Mà nó có đi làm cũng chẳng ma nào thèm sáp tới, mặt thằng Phong như con khỉ khô. Thằng đằng lớp trưởng nhảy vô xàm tiếp. Má mày, sáng ra chọc họng tao à? Và cứ thế mà tôi đờ si cả đám con trai xuống vô khen lấy khen để hỏi thăm đủ điều. Tụm năm tụm ba ở trong lớp liên tục mấy tiết mãi cô thôi. Góc chuyện audio.com, nói chỉ một vấn đề mà nói hoài mấy tiết cô hết còn mấy con nhỏ con gái thì nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tị hơn là ngưỡng mộ đứa nào cũng muốn ở vị trí của tôi để đờ si. Hưởng sái, như vậy con Diệp lùn thì luôn miệng hỏi tôi xem là ai, học ở đâu, có quân nó cô để mà đi tám. Phải nói, cái lớp tôi chỉ trong vòng hai bộ kể từ lúc đầu giờ đến lúc ra chơi đã biến thành một chỗ để họp hội chợ. Tám miệt vườn, giờ ra chơi, tôi ngồi có một mình ở trên bàn, tụi kia đã xuống căng tin ăn cơm sáng, ăn hàng, uống nước mua bánh hết rồi. Tôi thì cô còn bụng dạ nào ăn nổi nữa vì đã lỡ làm. Bị thương, người yêu của tôi thề là tôi chẳng muốn thế, nếu đờ si quăng cái của nợ này đi để nó cô buồn nữa thì tôi sẽ làm liền, làm mà cô chút nuối tiếc. Sao bí xị vậy, nhận vàng rồi cô vui hả? Thằng Khương đi ngang bàn tôi, nó lấy tay xoa xoa đầu như thường lệ mỗi khi tôi cô đờ si vui. Ừ, thằng Khoa nó giận tao rồi. Tê tê, đang giàu thúi ruột mắc cái nợ đời này làm chi để rồi làm nó giận. Thà cô lấy, thôi, bận tâm làm gì? Thằng Khương nói bằng một giọng tiếc rẻ, nó vừa nói vừa hiện lên vẻ bối rối. Tôi nhận ra ngay từ đầu, nó đang gạt tôi mà. Nói, cái này ở đâu ra? Ai đưa tôi phải làm mặt hình sự để hù nó mới hy vọng tìm ra chủ nhân đích thực. Nhưng trong bụng tôi hình như đã lờ mờ đoán ra đờ si. Chắc cô phải đâu, mai em. Nói anh nghe ai để cái này ở đây. Mắc cỡ quá, gọi ai bằng em giả. Ông lớn hơn tôi quá hen. Gọi bằng chị thì may ra chị còn từ bi bát ái mà nó cho nghe, bằng cô thì. Nó, đi cưng, con Mai lại dở giọng ỏng ẹo ra cái kiểu đó là tôi ghét nhất. Nhưng mà, vì đã lỡ chót nghi rồi thì phải làm tiếp, phóng cây lao đi rồi thì cô thể nào thu lại đờ si, phải đi theo lao thôi. Còn trong tâm tôi, kẻ dư hơi này cô phải là thằng Khoa rồi, mới hôm qua nó đã tặng rồi thì hôm nay mắc gì phải làm tiếp. Mà có làm nó cũng làm đơn giản chứ cô có phô trương kiểu. Khùng, này đâu, chị Mai chỉ cho em ạ, tôi bấm bụng gọi đài. Ngoan cưng, cưng ngoan dễ sợ luôn dị đó. Há, há, há con nhỏ cười liên tục ba tiếng điều. Có nói hay cô, muốn chọc điên ông à, thì chị có biết gì đâu mà nói. Sáng ra đã gặp rồi. Sặc sủa, email protected, tôi bị lừa một vố rồi, con nhỏ Mai dù này hãy nhớ lấy nó. Tôi sẽ giết chết nó nếu có dịp, còn lại vài nghi vấn khác nữa nhưng tôi thôi cô để ý tôi sẽ bỏ qua vì tụi nó chuyên môn. Cạn máu, trước tháng thì làm khỉ gì còn thời gian quan tâm tôi. Con Nhung hả, cô bao giờ tôi cô tặng nó thì mắc gì nó phải tặng lại tôi. Con gái ai làm kiểu đó, Châu đi tìm cọc chứ cọc nào lại đi tìm Châu, con Nhung mà có làm vậy tôi cũng sẽ tìm cách xù nó cho mau vì như thế mất duyên con gái hết. Con gái là phải để con trai đeo bám, săn đón, tặng quà chứ cô phải làm ngược lại. Đang mãi suy nghĩ là ai thì tôi thấy thằng Khoa bước vô lớp, phải nói là. Lết, chứ cô có đi, nó đi chậm gì kiểu như lết lết trên sàn chứ thường thì cô đi nhanh như người ta. Mà, ở điểm này tôi và nó hợp nhau lắm, tôi cũng hay lết như vậy, tôi đi từ nhà đến trường mất 10 bộ còn người ta đi mất có 3 bộ thôi. Đó là lý do nữa khiến tôi thích nó vì hạp dơ. Tôi lấy tay chỉ vô hộp quà ra hiệu cho thằng Khoa để ngụ ý hỏi nó có phải là nó làm cô. Thằng Khoa tròn xoe mắt ra, nó lắc đầu quầy quậy làm như là cô biết. Tôi đoán cô sai, nó đâu có lãng mạn dư thừa kiểu đó hoài vậy. Một ngày thôi là quá đủ, vừa vào chỗ ngồi là nó fax tin nhắn cho tôi. gocchuyenaudio.com Phải nói là vừa fax vừa nhăn mặt nó đang máu họng lên dữ dội vì bực mình, chắc là ghen tuông rồi. Hay quá ha, đi ngoại tình để có ngòi tặng quà tặng cáp, tôi đoán đâu có sai. Nó đang giận lẫy tôi mà. Fax tin kiểu đó chứng tỏ ghen tuông đang trào dâng. Cũng may là con Nhung hôm nay sẽ cô đi học vì bị ốm, nếu cô tôi sẽ còn bị làm phiền hơn nữa. Ai biết gì đâu. Từ sáng ra đã thấy rồi. Ai dư hơi làm sao biết đờ si tôi fax lại cho nó. Bằng chứng rõ ràng như vậy còn chối, cô thân cô thiết ai đi tặng quà. Nói mau, ngoại tình với ai, tin nhắn bắn oa cái phụt tôi ngước lên nhìn thằng Khoa thì thấy mắt nó nổi lửa, lỗ tai đâm đỏ vì bực mình. Biết đâu à, ở đâu ai biết ở đâu, của ai biết của ai. Thằng Khương làm mặt lơ đi, nó đã hiện rõ hai chữ nói dóc trên mặt. Nó còn huýt sáo để chọc điên tôi nữa. Tôi cũng tin là nó biết tôi đề cập ai rồi. Nhớ bản mặt này đi, tôi nằm dài trên bàn, trong bụng dầu dĩ cô thôi. Vì sợi dây chuyền này, chỉ vì sợi dây chuyền vô duyên này mà tôi bị hiểu lầm. Tôi chán nó lắm rồi, tôi chắc là oang nó đi thôi. Nhưng mà, nó làm bằng vàng, oang bỏ thì tiếc chết. Ai đời lại làm chuyện ngu dại thế, giận người chứ cô giận của. Mà, hắn, kia đã có lòng thì mình nỡ nào phụ lại ôi. Cái tâm ma nó đang quấy nhiễu tôi. Cô đờ si, vì nó mà thằng Khoa giận tôi, nếu bỏ đi thì còn cái mà ăn nói với nói, hy vọng làm lành đờ si tâm thiện lại át tôi thay cho tâm ma. Hích hích, vàng thiệt đó, người ta thương mình mới tặng, sợi dây này ít nhiều cũng hơn 3 mét rồi, bỏ đi thì là dại dột họa có đứa điên mới làm vậy. Mà, nó cũng đẹp chứ bộ, cô là cô, nếu còn cầm nó trong tay thì kiếp này đừng hy vọng còn đờ si thằng Khoa thương mến nữa. Á, tôi sắp điên lên vì những dòng suy nghĩ đó. Đầu tôi sắp nổ tung, tôi chỉ muốn la lên một cái cho bớt căng thẳng thôi. Tôi cần giải thoát, tôi sẽ oang nó đi tôi cô cần cái của nợ này. Nhưng, khi tôi giơ tay lên thì tôi có thể nào đẩy nó đi tới phía trước. Tâm trí tôi đang át lấn tôi, trái tim tôi cô cho phép một chút xíu hình ảnh của người ta, lướt qua khiến não bộ tôi dừng lại, trái tim tôi bắt bộ não tôi cô đờ si làm thế. Sợi dây chuyền dừng lại ở bên đầu tôi, nó ghé ngay tầm mắt tôi và hai con mắt tôi bị ra lệnh là phải nhìn vào nó. Sợi dây chuyền cô dài lắm, chỉ vừa tầm ngay trên ngực tôi. Nó cô lớn nhưng cũng đủ để siết cổ tôi chết ngạt nhưng nhìn vào cô thấy thô vì nó có lẽ là đờ si đặt chế cho tôi, hợp với dáng người mỏng le của tôi. Thân dây óng ánh ánh kim, trên dây còn có những mắt xích móc liền nhau. Mặt dây là hình một cây thánh giá, trên thánh giá có đính đá quý. Đưa ra nắng thì nó lấp lánh như thể thiên thạch đang soi rọi. Bạn nhìn vào, sẽ rất thích, bất kỳ ai cũng vậy, bất kỳ phàm nhân nào cũng vậy. Và tôi là một con người, một phàm nhân mà. Tôi quên nói là đi cùng sợi dây chuyền còn có một tờ giấy ghi hai chữ to tướng, thiệt ra tôi có thấy như dám đem ra để tụi kia nhìn, nếu nhìn thấy thì sẽ còn lớn chuyện còn dị nghị nhiều hơn nữa chứ cô chỉ như đây thôi đâu. Mảnh giấy ghi hai chữ, mí siêu, to tựa con lợn rừng. GT, LT thiệt là ghê lém. Bạn có biết vì sao tôi đờ si tặng một sợi dây chuyền cô? Có biết sợi dây chuyền có ý nghĩa gì cô? Thú thực ra là sợi dây biểu trưng cho một lời yêu cầu, một lời thỉnh nguyện nên mới có mặt thánh giá trên dây. Còn bản thân sợi dây như một cái xích, nếu bạn đồng ý nhận và đeo nó vào cổ là chấp nhận sự quản lý, xiềng xích của người đó trên bạn. gocchuyenaudio.com Bạn thuộc sở hữu của kẻ đó và mãi mãi là như thế vì vàng là kim loại bền chắc mà, hơn nữa có. Kim cương, biểu trưng cho bất diệt, vô tận nữa. Thế đấy, nếu như có ai tặng bạn một sợi dây chuyền thì đừng có dại dột mà lấy liền, phải coi mình có thích người ta, có thương người ta, đồng ý với người ta cô thì hãy lấy. Nếu lấy mà cô biết ý nghĩa thì sẽ toi mạng đấy. Bạn hiểu gà người ta hiểu vịt thì rõ là khổ. Muốn vậy thật sao, tôi sẽ cô nhận đâu. Tôi tự thầm và nhắm mắt lại, tôi bỏ sợi dây vào túi và cố quên đi hình ảnh của người đó bên cạnh người đó là thằng Khoa. Sau một ngày dài đi học thì đến trưa tôi vẫn đi học thể dục trái buổi. tôi thù ghét môn học này vì tôi là đứa cô thuộc bộ môn thể thao, tôi luôn đứng gần chót lúc tổng kết phầy môn thể dục. Phải nói một cách chính xác là tôi hậu đậu, tay chân lỏng cỏng, chẳng biết một tí gì về khái niệm hoạt động cơ thể. Vì lẽ đó, mỗi lần có kiểm tra thể dục là tôi hay bị ông thầy chê lên chê xuống cái tội cô làm gì ra trò. Nhớ hồi lúc mới học nhảy xà là tôi đã làm gãy hai cái xào, đánh cầu thì tôi làm rách lưới, chạy bộ tôi làm cong bàn đạp, đá cầu tôi sút vô cửa kính, còn bây giờ là học bóng chuyền. Bóng chuyền với tôi thì sao hả? Hãy cứ mơ đi, tôi sẽ chẳng đờ si điểm nào bộ môn này cho coi. Đừng có hy vọng đờ si một điểm nào nữa. Mày hổng đi nhanh đờ si nữa sao? Dio mày còn nguyên chứ chưa gãy đâu, con Diệp cằn nhằn vì tôi đi quá chậm. Nó nổi điên ra mặt vì tôi đi theo nước từ từ, mà trời thì nắng một giờ chưa còn trường thì ở xa lắc. Cô thề, tao đi vầy quen chân rồi, cô sửa đờ si nữa. Mày sợ đen thì đi nhanh lên đi, tôi lắc đầu ra dấu là mình cô đi nhanh, con Diệp phải nói là chúa cằn nhằn lẫn điệu dễ sợ. Nó đã đội một cái nón rộng vành che kín cả mặt, đã vậy còn đeo khẩu trang, bịt tay bịt chân, mặc thêm cả áo khoác để đừng bị nắng ăn đen ra. Tôi thấy, mình làm con trai tuy rằng bị lệch lạc tình cảm nhưng vẫn còn sướng chán. Làm con gái để làm chi khi phải sợ đủ điều đủ chuyện, nào là sợ đen, sợ mập, sợ gãy móng tay, sợ trái tóc. Và mấy trăm thứ chuyện nữa mà với con trai nó là chuyện vặt vãnh như con thỏ con. Vậy mày ráng lết đi nữa đi. Tao bỏ mặc, trời nắng chết cha à, cứ lết kiểu đó thì Tết năm nay chắc tới. Ừ, có cần mày quan tâm. Xí, con Diệp quay mặt lại và bỏ đi một nữa, nó thì sợ đen hơn cả sợ chuyện ở lại lớp nữa. Mà tôi thấy trời có nắng mấy đâu. Chút chút, trời đang nắng mà làm kiểu đó thiệt dễ ghét, tôi ghét cái thằng nào đi sau lưng tôi mà hả họng chu mỏ ra nút chuột lúc trời chang chang nắng, âm thanh nghe dễ ghét cực kỳ. Hãy thử đi dưới trời nắng và nghe người ta nút chuột thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi thế nào, dám cô kiềm chế đờ si bạn quay lại xả vài đạp vô mặt cái người đó nữa ấy chứ. Lần này, tôi đoán ra cô ai khác ngoài thằng Khương. Nó chuyên môn giở trò nút chuột để chọc điên tôi. Cái bản mặt nó bình thường đã xấu mà khi nút chuột lên sẽ còn xấu hơn nữa. Con chó, đi sau lưng nút chuột quay lại đạp chết bà à. Tôi cô thèm quay lại mà nói luôn một tràng, còn ai khác ngoài thằng Khương. Nó thì thường hay chọc tôi nhưng mỗi khi tôi chửi lại là nó thường ngậm bản họng vì sợ cô cãi lại tôi. Tôi dữ lắm, GT, LT, nhưng sao toàn bị người mình thích ức hiếp chẳng hiểu nổi. Chụt tốt, chụt, mìa, tôi quay đầu lại đụng bụng cho thằng Khương vài đá vô bụng để nó bớt điên đi. Ông trời thật thích trêu tôi. Góc chuyện audio.com. Ở đằng sau tôi chẳng phải là thằng Khương, càng cô phải thằng Khang Cù Nhây mà cũng cô phải thằng Atiso nữa. Chỉ có tụi này biết tôi là ghét nghe nút chuột nên hay chọc, ai có ngờ kẻ ở đằng sau lại là tên đáng ghét đó. Hi cưng, hắn nở một nụ cười mà hắn cho là vô cùng thân thiện tặng cho tôi, nhưng hắn đâu có biết với tôi đấy cũng là một nụ cười vô duyên nhất mà tôi từng đờ si nhìn thấy. Hắn ở đây cô nói ra hẳn ai cũng biết là ai rồi chứ nhỉ. Đồ khùng, tôi quay mặt sang chỗ khác khi thấy hắn nhìn mình. Tôi chẳng muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn một chút nào cả. Tôi cô tin là hắn lại thuộc dạng tâm thần nặng như thế, ai đời có xe cô chạy mà lại đi dắt bộ theo tôi. Hãy tin tôi đi, hắn dám một mình dắt chiếc xe, ngựa thần, của mình đi theo tôi, người hắn nếu mà nói đô con thì cũng có thể hình dung là tạm tạm bự thôi chứ cô có bự, hắn chỉ đờ si cái là body rất chuẩn chứ cái kiểu. Nực nưỡng cơ bắp thì còn kém xa, có đôi khi tôi bị hắn làm cho giật mình vì bộ cơ bắp của hắn nhưng thật ra hắn lại thuộc dạng mỏng, chứ cô có lớn con lắm đâu. Chỉ đờ si cái đẹp trai, khổ thế đấy, mà đẹp trai thì cô nói cái này vừa đẹp trai vừa khùng mới thấy sợ. Sao mắng anh vậy, anh làm gì sai nào, quân gãi đầu như phân trần, hắn cô hề biết là làm như thế tôi rất ghét. Mà tôi cô biết hắn cô biết thực hay giả vờ cô biết ấy chứ. Đừng có xưng hô anh em ở đây, nghe thì ớn quá, GT, LT, đờ si cô xưng anh em thì xưng gì. Đi chết đi, tôi thét lên một cái vì hắn cứ bám theo làm phiền mình, tôi thù hắn, căm ghét hắn và sẽ cô bao giờ lung lay trước hắn đâu. Đừng có bao giờ nghĩ vậy, tôi ù chạy vô trong cổng trường bỏ lại hắn với nỗi ngơ ngác. Cô biết hắn có hiểu tiếng người cô nữa, đấy chỉ mới là cái đầu tiên khiến tôi bực mình trong buổi chiều hôm nay, tôi gặp hắn là đã nổi máu xung lên rồi, đằng này lại phải học thể dục cùng giờ với lớp hắn, mà cái sân trường thì cô lớn nên hai lớp thường hay đụng với nhau. Giá mà hắn đừng làm tôi và thằng Khoa sứt mẻ thì tôi đã cô tới nổi nào thù hắn, đằng này hắn làm cho thằng Khoa trở mặt với tôi thì còn lâu tôi mới nói chuyện. Móa, đánh banh gì mà thấy sợ quá, thằng Tạo điên chết lưỡi khi thấy thằng Atiso đánh một lèo mấy trái banh qua lưới mà cô tốn một chút sức nào. Nó ngày nào mà cô đi đánh banh trong sân vận động, mày than thở vô ích thôi. Phải chi đờ si như nó với thằng Khang hen mày. Có gì hay, khỏe mấy mà đầu cô có tí óc nào thì chừng nữa cũng đi đào đường, đi làm công nhân thấy mẹ thôi. Hay gì mà hay, tôi phủ nhận một cái dục về vai trò của thằng Dương Atiso và thằng Khang. Nhưng sự thực là tụi nó rất giỏi môn thể dục, có thể nói là song bảo, của lớp tôi về môn học này. Tụi nó có bị môn nào thuộc bộ thể dục làm khó đờ si cả, nhảy cao thì hút xà, chạy 100m thì có 8S, đánh cầu thì 5, đá cầu thì 20, đánh banh thì trái nào cô lọt qua lưới là cô phải tụi nó đánh. Nói chung quy thể dục là điểm mạnh và cũng là sở trường của hai thằng khỉ đó. Tụi nó luôn đờ si mắc điểm thể dục nhưng bù lại luôn bị khống chế các môn học phổ thông suy luận. Thế đấy, đờ si cái này mất cái kia, nhưng mà tôi phải tự xét lại mình. Tôi chỉ biết chê bai người ơi ta, còn tôi thì cái gì cũng lẹt đẹt cả. Học kiến thức thì ngủ gà ngủ vịt, học thể dục. Quốc phòng thì cô ra cơm ra cháo gì, hát cũng cô hay, mặt mũi cô đẹp. Nói chung chung thì tôi thuộc thành phần đáng bị bỏ sọt rác trong xã hội vì cô có gì đáng để lại. Tôi tủi thân quá, gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi cú rụ ở góc sân như một con gà mắc cúm H5N1 vậy đó, tôi mệt mỏi vì thằng Khoa rồi mệt vì buồn ngủ nữa. Buổi trưa tôi thường ngủ trưa nên cứ đến giờ là mắt tôi cứ díp lại, đầu óc thì thất thần, nước mắt nước mũi chảy ra vì đã tới cơn nghiện ngủ, ấy thế tôi ngồi cúi đầu và ngủ như một con khỉ con thay vì đi tập uýnh banh như ngứa ơi ta. Khách chương.